Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 754, cái này đau điếng người. Amaterasu Chi Hỏa đã cơ hồ đem Sasuke toàn thân bọc lại. Này lửa rơi vào trong rừng rậm, vẻn vẹn không đến một phút liền có thể đem phương viên chừng 300 thước rừng rậm bao trùm. Căn cứ anime bên trong Sasuke cùng Itachi quyết chiến thời điểm đo lường tính toán. Nếu như là nhân loại, mặc dù thể tích rất nhỏ, nhưng dùng chakra còn có thể trì hoãn một cái Amaterasu chi hỏa lan tràn. Nhưng là, rất đáng tiếc, Sasuke từ Tsukuyomi bên trong thoát ly lúc đi ra, đã chậm như vậy một chút, mà như vậy một điểm thời gian. Liền để Amaterasu chi hỏa đem hắn bao khỏa tiến vào. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, tiếp xuống ngươi hẳn là sẽ dùng Orochimaru Ryu thế thân thuật đi. Mà chỉ cần sử dụng cái kia thế thân thuật, ngươi chakra cơ bản liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó, liền đem con mắt của ngươi tháo xuống a. Uchiha Itachi trong lòng nghĩ như thế. Nhưng là làm hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là, Sasuke lúc này cũng không có muốn sử dụng Orochimaru Ryu thế thân thuật ý tứ. Cái kia Amaterasu chi hỏa bên trong, một đôi màu đỏ tím Seragon vẫn như cũ là như vậy bắt mắt. Amaterasu chi hỏa có vẻ như cũng tại e ngại cái kia Seragon bình thường. Không dám tới gần, cái kia chính là Sasuke Mangekyo Sharingan mà. Uchiha Itachi trong lòng thầm nghĩ, yên lặng đề phòng cảnh giác lên, Mangekyo Sharingan sau khi giác tỉnh có thể sẽ có đủ loại năng lực. Chính hắn Amaterasu cùng Tsukuyomi, Shisui Koto Amasukami, còn có cái kia tự xưng Uchiha Madara ra hỏa Kamui. Chẳng lẽ Sasuke thức tỉnh Mangekyo Sharingan năng lực có thể giải trừ cái này khốn cảnh sao? Uchiha Itachi hơi nghi hoặc một chút, cũng hoặc là đúng lúc, khi Itachi vừa mới có cái nghi vấn này thời điểm, Sasuke liền dùng hành động của mình làm ra đáp lại, chỉ gặp Sasuke mắt phải chung nhất cỗ kỳ diệu ba động sinh ra. Sau đó cái kia cánh hoa đường vân tựa như trong khoảnh khắc đó nở rộ bình thường. Ngay sau đó, cái kia con người liền có chút mở rộng. Sau đó sinh ra một cỗ hấp lực, Kagujuchi, Sasuke trên người hắc diễm tại Sasuke cái kia cường đại đồng lực phía dưới. Bị thuần phục, sau đó như là Kosita hợp dòng như đại dương mênh mông. Lấy như nước hình thái chảy vào cái kia phải trong mắt. Kagujuchi, cái này tại một cái khác thời không vẻn vẹn chỉ là có thể cải biến Amaterasu chi hỏa tồn tại hình. Thức. Có thể vặn vẹo nó hình dạng, cũng có thể khiến cho dập tắt. Nhưng mà, ở thời điểm này, con mắt này năng lực tại ma khí giải phóng trạng thái dưới biến mạnh hơn. Thậm chí có thể làm đến như bây giờ trực tiếp đem Amaterasu chi hỏa hấp thu sự tình. Thậm chí đều không có nửa ngày khó khăn ý tứ. Vậy mà trực tiếp đem cái kia hắc viêm cho hấp thu. Tương đương. Âm thầm quan chiến Jesu trắng khiếp sợ nói đến. Với lại, còn không chỉ là như thế. Đang hấp thu những này Amaterasu chi hỏa về sau. Những ngọn lửa này mặc dù sẽ không một lần nữa biến thành động lực bị hắn hấp thu. Nhưng lại có thể phong ấn tại hắn Seragon bên trong. Chờ lần sau hắn sử dụng thời điểm. Có thể càng cấp tốc hơn. Thoải mái hơn tiến hành sử dụng. Nói thí dụ như hiện tại, Itachi muốn sử dụng Amaterasu còn cần đại khái 1-2 giây tiến hành ấp ủ. Sasuke lại là có thể không có chút nào thời gian chuẩn bị trực tiếp tiến hành phóng thích. Nếu như lúc này Sasuke trực tiếp đem cái này Amaterasu chi hỏa trả về cho Itachi, khả năng Itachi đều không có chuẩn bị sẽ trúng chiêu. Amaterasu chi hỏa bị hấp thu. Uchiha Itachi cho dù là nghĩ đến một điểm khả năng, lúc này cũng kinh hãi con người co rụt lại. Bất quá, nhìn thấy Sasuke lúc này bộ dáng về sau, hắn hơi đã thả lỏng một chút. Mặc dù Amaterasu chi hỏa bị hấp thu, nhưng nó tạo thành tổn thương lại là thực sự. Chỉ gặp lúc này Sasuke trên thân cũng chính là tới gần con mắt phụ cận có thể tốt một chút đi. Địa phương khác cơ hồ không có một khối thịt ngon, đều là đốt cháy khét vết tích, thậm chí còn tản ra từng sợi nhiệt khí cùng mùi khét. Từ bỏ đi, dựa vào dạng này thân thể, ngươi lại có thể làm cái gì? Uchiha Itachi nói đến, Sasuke hai mắt nhìn thẳng Itachi, không có trả lời, nhưng là màu đỏ tím chakra bắt đầu từ hắn bên ngoài thân chảy ra, đồng thời nhanh chóng biến nồng nặc lên. Cái kia nồng đậm trình độ cơ hồ đã đem Sasuke thân ảnh hoàn toàn che lại. Chakra nhấc lên gió lốc đơn giản như là C cấp phong độn nhẫn thuật. Cái này phương viên 100 mét phạm vi bên trong, người bình thường ngay cả đứng lập đều làm không được. Ngoặc kép, cái gì? Nồng đậm như vậy chakra? Gia hỏa này, là vĩ thú sao? Jesu trắng lần nữa kinh hô. Uchiha Itachi cũng là trợn mắt hốc mồm. Muốn khu động Susanoo tiến hành công kích, lại đột nhiên phát hiện Sasuke cái kia tràn lan đi ra màu đỏ tím chakra. Vậy mà bắt đầu ăn mòn tiến hắn Susanoo bên trong. Lần này, hắn đừng nói công kích, chỉ có thể toàn lực thôi động mình đồng lực, đem cái kia ăn mòn tiến đến chakra bài xích ra ngoài. Chakra vòng xoáy gió lốc hướng về bốn phía trống ra, mà Sasuke trên thân cái kia từng mảnh khét lẹt mảnh vỡ cũng đi theo bị cỗ này chakra hướng bốn phía xé rách ra đến, máu me đầm đìa, bắp thịt văn làm rõ có thể thấy được. Cái này cơ bản tương đương với cưỡng ép một chút xíu đem da của mình kéo xuống đến. Cái kia có thể nghĩ là thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Giờ phút này lại tựa như không có ở Sasuke cái kia lạnh lùng trên mặt lưu lại một tia vết tích. Đôi mắt kia đã sắc bén trợn lên, không nháy mắt một cái, không nhăn nửa hào. Cái này thể ra thống khổ, không bằng trong lòng thiêu đốt căm hận chi hỏa. Cái này ly thể làn da, không bằng cái kia qua đời thân nhân, làn da một chút xíu khôi phục. Đồng thời, Sasuke trên thân còn xuất hiện càng nhiều hơn một chút màu tím cốt khải. Cốt khải bên trên màu tím lôi quang lấp lóe, như là thiên thần chiến giáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.